Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 641. Chỉ là sau đó anh ta bị ốm nặng một trận, không dám chạy taxi nữa, còn đốt luôn camera lắp ở hàng ghế sau, thậm chí thoát luôn khỏi group chia sẻ hình ảnh chụp lén kia. Tinh thần anh ta suy sụp rất nhiều, ngày nào cũng sống trong nỗi kinh hoàng khiếp sợ. Đương nhiên, đây đều là những chuyện về sau. Ngày hôm sau, trước khi rời đi, Túc Bảo khoét một cái lỗ dưới tấm bia đá lớn giữa hai tòa nhà ở Đào Hoa Túc. Sau đó bỏ một đồng xu vào lỗ. Tô Tử Tích hỏi, đây là, Túc Bảo nói, trấn áp sát khí cõi âm ở chỗ này. Như vậy sẽ không còn nhiều người nhảy lầu nữa. Đồng xu có thể trấn áp tà ma. Đặc biệt là đồng xu đã được vẽ lá bùa theo hướng dẫn của sư phụ cô bé. M quỷ nơi này nhiều vô số. Mỗi quỷ đều có một số phận riêng. Nếu diệt hết âm quỷ ở Đào Hoa Túc thì có thể lấp đầy hồ lô của cô bé không nhỉ? Tuy nghĩ đến khả năng có thể lấp đầy hồ lô, Túc Bảo vẫn cảm thấy làm vậy không ổn. Sau khi chôn đồng xu này xuống để trấn áp, dù có người nhảy lầu thì hồn phách của họ cũng không bị vây khốn lại nơi này. Cũng không bị quỷ hồn khác nô dịch. Tô Tử Tích hỏi, em không sợ người khác đào đồng xu này lên rồi lấy đi hả? Túc Bảo khẳng định, không đâu. Tô Tử Tích khó hiểu hỏi, sao lại không? Túc Bảo, em nói không thì sẽ không có trường hợp đó. Anh ơi, anh hiểu mà. Tô Tử Tích, Túc Bảo vỗ vỗ tay. Sau đó phủi bụi trên quần, kéo vali, đi thôi anh, về nhà nào. Tô Tử Tích mím môi, tự giác lấy chiếc vali từ tay Túc Bảo. Nhà họ Tô, bà cụ Tô đứng ở cổng trang viên chờ hồi lâu, lo lắng nói, sao vẫn chưa về? Ban đầu mẹ đã nói rồi, không cho hai đứa nhỏ đi, lỡ xảy ra sự cố gì thì biết làm thế nào, nhất là nhóc con khốn kiếp Tô Tử Tích. Có khi em gái bị bán đi rồi nó vẫn đang đắm chìm trong game đấy. Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mới 2 phút trôi qua mà Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần đã bị bà cụ Tô mắng 2 lần rồi. Đúng lúc này, một chiếc ô tô đến gần trang viên nhà họ Tô. Tô Tử Tích xuống xe trước, sau đó nhanh chóng chạy qua bên kia, mở cửa và đưa tay ra. Túc Bảo, ha, một tiếng, nhảy vào lòng Tô Tử Tích. Tô Tử Tích vội ôm cô bé, nặng chết đi được, sau này em ăn ít đi chút nha. Tô Tử Tích ghét bỏ nói. Sau đó, cậu chạy ra cốp xe, xách vali xuống, cách trương.